Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 528 gia tộc chi huyết. Giảng đạo lý, Liên bang Nga nơi này, đồ ngọt là thật phong phú. Các loại sữa, các loại bánh ngọt, các loại đường, thấy Vinh Đào Đào tâm động không thôi. Trọn vẹn 3 tầng siêu thị, Vinh Đào Đào quả thực là đi dạo một lần, mỗi một dạng đều mua một chút. Chuẩn bị đi trở về nếm thử nhìn, cảm giác cái nào càng phù hợp người Hoa khẩu vị, Vinh Đào Đào liền định gửi thư vài dương về Tùng Hồn, cho Đại Vi cùng Tư Đường Đường ăn. Cũng may có nữ đế đại nhân ở bên người nàng, vậy mà tùy tiện tại trong siêu thị túm 4 người giúp đỡ Vinh Đào Đào xách đồ vật. Hiện tại, người biết gia nhập chúng ta huynh muội hội chỗ tốt đi. Ekaterina hai tay chắp sau lưng, cao ngạo ngách đầu lên, trong lòng tràn đầy đắc ý. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỗ tốt chính là ca ca tỷ tỷ bọn họ miễn phí khi hàng kéo kéo. Bất quá có một chút, đích thật là để Vinh Đào Đào âm thầm kinh ngạc. Dù sao hắn là vô địch thế giới, fan hâm mộ hay là có rất nhiều. Đoạn đường này đến nay xử lý thẻ điện thoại, đi dạo siêu thị, tự nhiên có rất nhiều học viên ngừng chân quan sát. Xa xa chụp ảnh, nhưng không có người dám tùy tiện tiến lên đòi hỏi ký tên. Chụp ảnh chung, mà Vinh Đào Đào khí chất, hình tượng cùng cao quý uy nghiêm, hoàn toàn không đáp một bên. Các học sinh tuyệt đối không phải là bị khí thế của hắn chấn nhiếp, mà không dám tiến tới góp mặt. Nghĩ đến, Ekaterina hẳn là tạo thành tình hình này căn bản nguyên nhân. Nàng hai tay chắp sau lưng, kiêu ngạo đi tại Vinh Đào Đào bên trái. Nói, ngươi cần gia nhập một đoàn đội, mới có thể ở chỗ này sinh tồn được. Chúng ta huynh muội hội thành viên đều là tinh anh trong tinh anh. Ngươi rất phù hợp điều kiện của chúng ta, có thể trực tiếp gia nhập vào. Người khác muốn vào đến, cũng phải cần trải qua chúng ta tầng tầng khảo hạch. Ây, Vinh Đào Đào một tay thu gom hành lý, một tay khổ não gãi gãi thiên nhiên quyển nhi. Nói thật, Vinh Đào Đào rất khó tiếp nhận dạng này sân trường văn hóa. Hắn chỉ là muốn ở chỗ này an tĩnh lên lớp, an tâm tu luyện, cũng không muốn gia nhập cái gì bang phái. Vinh Đào Đào chần chờ một lát, nói, ngươi có phải hay không nói đến có chút khoa trương, cần gia nhập một cái bang hội mới có thể sinh tồn được. Tối thiểu đối với ngươi mà nói là như vậy. Ekaterina đương nhiên nói, huynh đệ minh lãnh tụ ghen ghét ngươi đến phát cuồng trình độ. Nếu như ngươi không đầu nhập huynh muội hội ôm ấp, không hề nghi ngờ, ngươi sẽ bị cô lập. Ngươi tại đủ loại trường hợp bên trong đều sẽ lọt vào xa lánh. Ngươi ở chỗ này học tập thời gian sẽ rất gian nan. Cô lập, xa lánh, Vinh Đào Đào nhếch miệng, nói, đúng dịp, ta sẽ rất hưởng thụ những thứ này, bởi vì ta là một đầu cô lang. Nói, Vinh Đào Đào học phương Tây giọng điệu, bổ sung một câu, một đầu đến từ tuyết cảnh tiết hoa lang vương tương đương. Ekaterina nghe chút, lập tức trong lòng tức giận, cái kia màu lam nhạt trong đôi mắt đẹp tựa hồ muốn toát ra ánh lửa tới. Tiểu tử, dám lại nhiều lần cự tuyệt ta mời. Rất tốt, ngươi là trong trường học này người thứ nhất. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhìn xem, nữ đế đại nhân. Ngươi tìm người giúp ta chuyển điểm món điểm tâm ngọt bánh ngọt. Ta cũng không trở thành cho ngươi bán mạng a. Ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ quay đầu, ngươi cuối cùng sẽ đầu nhập huynh muội hội ôm ấp. Ekaterina hờn dỗi giống như nói, từ bên hông rút ra một cái điện thoại di động, ngón tay ở trên màn ảnh lốp bốp gõ lấy. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Diêu nhân có phải không? Đây là muốn tìm người đến đánh ta. Vinh Đào Đào trong đầu cấp tốc nổi lên mấy cái hình ảnh. Cuối cùng một tấm, là hắn một cước đem tôn quý yêu nhã nữ đế đại nhân, đầu lâu dẫm tại dưới chân hình ảnh. Rất tốt, kịch bản đã viết xong, liền chờ diễn viên vào chỗ. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào nằm mơ ban ngày còn chưa làm xong, chính hắn điện thoại lại là vang lên. Nghĩ đến, tại vừa mới làm số điện thoại di động thời điểm, cái này đại nữ nhi đem hắn dãy số nhớ kỹ. Nghe được tiếng chuông vang lên, Ekaterina lúc này cúp điện thoại, nói, Đây là số di động của ta. Ta chờ ngươi quay đầu lại cầu xin ta ngày đó. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Cắt tương đương, Ekaterina đột nhiên thấp giọng, mở miệng nói. Tòa này cổ bảo trường học có rất nhiều cơ quan phòng tối. Ngươi đi đường ban đêm thời điểm cẩn thận một chút. Chớ bị người cắm đầu một gậy. Sau đó ném tới cái nào không đáng chú ý trong góc. Sau đó, trên người của ngươi sẽ bị dội lên bùn đất, động vật phân và nước tiểu. Cứ như vậy, liền ngay cả cảnh khuyển đều nghe thấy không được ngươi ở đâu. Chậc chậc, cái này đại nữ nhi rõ ràng a, sợ là bức bách không ít người ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Vinh Đào Đào tuyệt đối là một cái ăn mềm không ăn cứng người. Hắn lúc này mở miệng nói, ngươi uy hiếp ta. Ekaterina trên đầu phảng phất mọc ra hai cái ác ma giác. Dáng tươi cười rất là âm hiểm. Không, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm những thứ này. Nhưng là bị lòng đố kỵ rót đầy đầu người sẽ. Ta chờ cái kia ngu xuẩn nam nhân. Đưa ngươi tiến lên ngực của ta. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Huynh đệ minh lãnh tụ. Ekaterina hừ một tiếng. Nói, đúng vậy, Igor Ivanov. Vinh Đào Đào một bên đi lại, một bên suy tư nói. Hắn vì cái gì ghen ghét ta? Bởi vì vô địch thế giới. Ai biết được, có lẽ đi. Vinh Đào Đào rất là bất đắc dĩ. Thật đúng là tai bay vạ gió. Không hiểu thấu. Bất quá, nếu đối phương người ghen tị là vô địch thế giới. Như vậy cái này cái gì Igor? Tối thiểu cũng phải là thực lực siêu quần A. Bằng không mà nói. Một cái tiểu nãi cẩu làm sao có dũng khí dám cùng một đầu hùng sư kêu gào đâu. Vạn nhất Vinh Đào Đào một bàn tay đem hắn phiến chết rồi. Cái kia việc vui chẳng phải là lớn. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng dò hỏi, nếu Igor là huynh đệ minh lãnh tụ, hẳn là thực lực rất mạnh. Ekaterina hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn kia ngược lại là rất có lá gan. Dám cùng ta đoạt trường học một mình thi đấu xuất chinh cúp thế giới danh ngạch. Vinh Đào Đào như, có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Khó được, luôn luôn tràn đầy tự tin Ekaterina vậy mà nói ra lời ấy. Cũng coi là mặt bên ấn chứng thực lực của đối phương. Được rồi, liền đưa đến cái này đi. Lầu trọ dưới, Ekaterina mở miệng nói. Chính thức cùng Vinh Đào Đào tạm biệt. Ta chờ ngươi điện thoại. Nói. Tràn đầy tự tin nàng xoay người, lần nữa dương lên đầu lâu cao ngạo, cất bước rời đi, bốn cái tùy tùng nhao nhao đem bao lớn túi nhỏ phóng tới lầu trọ trước cửa. Cũng gấp vội vàng đi theo, Vinh Đào Đào nhìn xem mấy người đi xa bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì nói, ai mà thèm điện thoại cho ngươi tương đương, Vinh Đào Đào có tự mình hiểu lấy. Dù sao mình thực lực bày ở nơi này, nữ đế đại nhân như vậy cực lực mời. Nghĩ đến cũng là để cho mình cho huynh muội hội làm tay chân. Hắn mới không nguyện ý cho người làm thương làm đâu tương đương có chút thời gian. Tu tập hồn pháp, vân điên chi tâm, sảng khoái, Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Sáng sớm đi dạo cái siêu thị trở về công phu. Chính mình liền mở ra vân điên chi tâm. Không tệ, hắn một bên chính mình hướng trên lầu khuân đồ. Một bên mở ra nội thị hồn đồ. Quả nhiên. Thấy được dạng này chữ, vân điên chi tâm nhất tinh sơ giai, điểm tiềm lực, 8 khỏa tinh, từ khi Vinh Đào Đào tại hồn úy thời đỉnh cao lại mở ra một cái hồn tào mới đằng sau. Hắn tất cả hồn pháp chi tâm điểm tiềm lực hạn mức cao nhất, nhao nhao đề cao 1 khỏa tinh, hết thảy đi tới 8 khỏa tinh, Vinh Đào Đào ngược lại là còn có thể tiếp tục đốt hạn. Nhưng hắn dù sao còn có tự chủ tu hành. Lại mở ra hồn tào mới phúc lợi. Hắn có thể không nguyện ý lãng phí điểm tiềm lực. Huống chi, trước mắt Vinh Đào Đào có được trọn vẹn 8 khỏa tinh điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Đối tiêu đẳng cấp thế nhưng là đại hồn giáo đẳng cấp. Mà hắn bây giờ lại ngay cả cái thiếu hồn giáo đều không phải là. Căn bản không cần sốt ruột. Vinh Đào Đào vừa đi vừa về rời mấy chuyến. Lúc này mới đem bao lớn túi nhỏ hết thảy chuyển vào trong căn hộ. Ai, không có tuyết quỷ thủ thời gian, nhớ nó, chỉnh lý tốt hết thảy đằng sau. Vinh Đào Đào không kịp chờ đợi đi vào sát vách cha nhị nhà trọ. Gõ nửa ngay cửa phòng, bên trong lại là không ai đáp lại. đoán chừng là cùng Dương giáo ra ngoài quen thuộc sân trường đi. Rơi vào đường cùng, quay trở về phòng ngủ Vinh đào đào. Trực tiếp móc ra điện thoại, nhìn xem cuộc gọi nhỡ. Gọi lại, a ha ha tương đương a a a a tương đương, vừa mới kết nối. Điện thoại bên kia liền truyền đến một trận càn rỡ tiếng cười duyên. Nữ nhân kiêu ngạo rất, Dương Dương đắc ý nói. Lúc này mới qua bao lâu? Ngươi quả nhiên quay đầu lại cầu xin ta. Ngươi sẽ giống Bạch Vân Thương cầu như thế. Đi vào ta mép váy chó vẩy đuôi mừng chủ a. Vinh đào đào trong lòng khó chịu muốn mạng. Nữ nhân này, quả thực là được đà lấn tới. Thật sự là uổng công nàng bộ kia mỹ lệ cổ điển túi ra. Thỏa thỏa chính là một trong đó nhị thiếu nữ. Vinh đào đào mở miệng nói. Không có, ta không muốn gia nhập huynh muội hội. Ngươi không đi xa a? Ngươi mau trở lại một chuyến. Làm gì? Vinh đào đào, ta đã mở ra vân điên hồn pháp. Ngươi vừa vặn đến dạy một chút ta nhất tinh hồn pháp vừa phối vân điên hồn kỹ. Ekaterina, ngay sau đó, nàng cái kia tức hổn hển thanh âm liền truyền tới. Ngươi dám để tôn quý Ekaterina đại nhân dạy ngươi cơ sở hồn kỹ. Vinh đào đào một tiếng cười nhạo. U tương đương ngôi thứ ba lại xuất hiện đâu tương đương a. Ekaterina tức giận tới mức mài răng. Ta không có thời gian. Vinh đào đào, vừa sáng sớm, ngươi nhàn rỗi không phải cũng nhàn rỗi a. Ekaterina, ta muốn đi lên lớp. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời nói này, liền rất phân rõ, phải trái. Vinh đào đào trầm mặc một lát, nhỏ giọng thầm thì nói. A, nguyên lai tôn quý yêu nhã nữ đế đại nhân cũng muốn đi lên lớp đâu tương đương, chó vẩy đuôi mừng chủ. Thiếu niên lựa chọn là bật hết hỏa lực. Giờ khắc này, Vinh đào đào không phải một người đang chiến đấu. Quả thực là Hạ Phương Nhiên, Lý Tử Nghị linh hồn phụ thể. Ba hiệu hợp nhất, răng rắc. Một trận tiếng vỡ vụn truyền đến. Ngay sau đó, Vinh đào đào liền nghe được một trận âm thanh bận. Không khó tưởng tượng, Ekaterina điện thoại hẳn là bị nàng bóp nát. Vinh đào đào, ngươi trở về rồi. Đang lúc Vinh đào đào thư thư phục phục đỗi chết nữ đế thời điểm. Ngoài cửa, truyền đến Dương mặt giáo sư thanh âm. Tầng lầu này chỉ có hai cái nhà trọ. Chỉ có Vinh đào đào cùng cha nhị ở lại. Hắn cũng liền tùy ý một chút. Vừa rồi cũng không có đóng cửa. Vinh đào đào hai mắt tỏa sáng. Vội vàng đi ra ngoài. Cũng nhìn thấy Dương mặt cùng cha nhị mang theo mua sắm túi trở về. Dương mặt cười hỏi. Thế nào? Cùng đồng học ở chung coi như vui sướng. Vinh đào đào tùy ý đáp lại. Chịu đựng đi. Dương giáo gọi ta đào đào là được. Đúng. Dương giáo biết Igor A. Igor Ivanov. Mặc dù gọi Igor rất nhiều người. Nhưng người nói nhất định là hắn. Nói đến đây cái danh tự, Dương mặt dáng tươi cười dần dần thu liễm. Nói, hắn nhưng là trường học nhân vật phong vân. Một cái thực lực rất mạnh vân điên hồn võ giả. Cũng là lần này liên bang Nga trong nước một mình thi đấu quán quân đại nhiệt. Vinh đào đào trong, lòng hiếu kỳ. Nói, làm sao cái mạnh biện pháp. Dương mặt, mặc dù hắn mới đại học năm ba. Nhưng là vân điên hồn pháp cũng đã tứ tinh. Vinh đào đào sắc mặt khẽ giật mình. Vội vàng đi theo hai vị giáo sư tiến vào cha nhị nhà trọ. Mở miệng hỏi đến. Đại học năm ba. Vân điên hồn pháp tứ tinh. Dương mặt đem vật phẩm để dưới đất. Nhẹ giọng thở dài. Thế giới này. Cũng không phải chỉ có ngươi có được trí bảo. Vinh đào đào. Hắn vội vàng nói. Cái này cái gì Igor có được vân điên trí bảo. Dương mặt lại là lắc đầu. Không, Igor không có. Nhưng là gia tộc của hắn có. Trường học nhiều lần muốn thuê người nhà của hắn đến trong trường định cư. Là trường học gia tăng sức cạnh tranh. Cho các học sinh cung cấp một chút tu hành phúc lợi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, cha nhị, làm sao? Dương mặt nhún vai. Ivanov gia tộc có một câu danh ngôn. Ivanov, chỉ bồi dưỡng thuần chính gia tộc chi huyết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.